Nàng lườm ta, nhưng cũng mỉm cười, dựa vào những gì Mạnh Tĩnh Thư kể với ta về Triệu Minh ở kiếp trước. Ta chuẩn bị mọi thứ trong 2 ngày tại Thái Bình, vào ngày nhà họ Triệu đến nhà họ Mạnh đưa sính lễ. Ta và Du song song ngồi ở đối diện, chờ xem màn kịch của Triệu Minh. Cách chương.